Ma đế bĩ thê, tuyệt sắc ngự thú sư, tác giả, nữ vương đồng, thực hiện, thư viện báo, chương 178, 178. Chương 178 đích thứ chẳng phân biệt, nương, chính là nàng, kiêu ngạo cuồng vọng ở nông thôn nha đầu, ta như thế nào sẽ nhớ lầm. Hoàng Hàm Sảo ghen ghét mà nhìn chằm chằm Hồng dưới đài liên thanh, loại này ở nông thôn dã nữ. Từ đâu ra thân phận vào cung? Từ đâu ra tư cách tham gia luyện đan thương hội bài vị chiến? Này đầu mẹ con hai thấp giọng lải nhải, căn bản không biết nói chuyện nội dung đã bị người khác nghe xong đi. Tần Liêm Hàm là phủ thừa tướng. Đích tiểu thư, thính phòng đều có nàng chỗ ngồi, nhưng bởi vì khuê trung bạn thân vương hầu phủ đích tiểu thư. Liên quốc diệu toàn quận chúa vương thiên toàn. Ở một đám ngạo mạn nữ quyến trung đãi mệt mỏi. Liền ly chàng đi tới hoa viên biên cũng chen đầy bài không thượng vị trí ngồi nữ quyến. Trong đó liền có Hoàng Hàm Sảo mẹ con, Hoàng Hàm Sảo mẹ con rốt cuộc chỉ là từ Lôi Thành đến thủ đô. Hoàng cung thấy đại việc đời tiểu nhân. Nơi nào nhận biết cách đó không xa kéo tay hai cái dịu dàng cô nương thân phận không nhẹ, Tần Liêm. Hàm cùng Thanh Phượng quen biết một hồi. Lại biết nàng tới thủ đô vào ở chính là tụ tiên lâu. Trong đầu đối Liên Thanh ấn tượng tự nhiên thâm, đương nàng thấy đại biểu Lôi Thành phân hội xuất. Chiến luyện đan sư, chính là Thanh Phượng khi, cả người phải có ăn nhiều kinh liền có bao nhiêu giật mình, Tần Liêm Hàm còn cùng Vương Thiên Toàn. Ám đạo, trên đài nữ luyện đan sư Thanh Phượng, chính là mấy ngày trước ở Thiên Cơ Môn trang bị quán tương ngộ nữ tử, Vương Thiên Toàn đối Thanh. Phượng cũng không bao lớn hứng thú, nàng hôm nay tới quan chiến. Cũng là ứng phụ thân yêu cầu, làm nàng nhiều ra tới đi lại, thuận tiện tiến cung bồi bồi tuổi già thái hậu nãi nãi, nhưng Thanh Phượng ở trên đài biểu hiện. Chứng minh rồi thực lực của chính mình, Vương Thiên Toàn đối nàng nhiều phân thưởng thức, trên đời này thật là có không ít tự cho là đúng. Người khác cường đại liền ghen ghét người khác, còn tưởng âm thầm chơi xấu, thật là thật quá đáng. Tần Liêm Hàm vì Thanh Phượng bênh vực kẻ yếu. Đồng thời cũng là ở đối bạn tốt nhắc nhở A Thiên Toàn tâm tính thiện lương. Mặc dù tao ngộ tu vi thất lạc, cũng chưa từng đả kích được đến nàng, rõ ràng biết cùng cha khác mẹ thứ tỷ là viên cự u ác tính. Vương Thiên Toàn cũng không quan tâm, chỉ cần Vương Lục Toàn không nháo ra đại sự, nàng cũng liền tùy cùng phụ thân tỷ tỷ ức hiếp đến dòng chính trên đầu, cho nên mỗi lần gặp được Vương Lục Toàn, Tần Liêm Hàm đều phải vì bạn tốt cùng nàng ầm ĩ một phen. Châm chọc mỉa mai Vương Lục Toàn. Làm nàng nhớ kỹ chính mình thân phận. Không cần đích thứ chẳng phân biệt. Luyện đan thương hội bài vị chiến. Vương Lục Toàn cũng vào hoàng cung tùy thứ mẫu ngồi ở thính phòng thượng. Cùng Tần Liêm Hàm cùng thời gian nhận ra Thanh Phượng. Thấy lên đài thi đấu Thanh Phượng. Vương Lục Toàn hai con mắt đều tái rồi. Nàng tay trái chỉ còn tàn đâu. Không nghĩ tới kia tiện nữ nhân sẽ là cái luyện đan sư. Nương, di nương, chính là nàng hủy hoại Toàn Nhi. Bên ngoài không được kêu thân là thiếp thất mẹ ruột vì nương. Chỉ phải kêu di nương. Vương Lục Toàn phẫn uất mà nhìn chằm chằm Liên Thanh chắc tuyệt thân ảnh. Mau Tĩnh Hàn bắt lấy nữ nhi ống tay áo. Đồng dạng nhìn phía Liên Thanh. Lục Nhi, chính là nàng. Đúng vậy nương. Người nữ nhi ngón tay chính là bị nàng bẻ gãy. Nối xương đan một viên giá trị vạn lượng hoàng kim. Dứt khoát tìm nàng bồi đi. Thanh Phượng là luyện đan sư liền dễ làm. Trực tiếp làm nàng luyện chế một viên nối xương đan ra tới. Thuận tiện đến hầu phủ tới làm nàng đánh tạp nha hoàn. Mau Tĩnh Hàn so thiệp thế không thâm Vương Lục Toàn thông minh nhiều. Thầm than nữ nhi không còn dùng được. Lại vẫn là ra tiếng để điểm nói. Lục Nhi, nàng đều ra tay bóp nát người ngón tay. Ngươi cảm thấy nàng sẽ cho ngươi luyện đan. Nàng nếu không chịu, liền mua người sát nàng. Vương Lục Toàn trên người tàn nhẫn kính trực tiếp tan ra tới, Mau Tĩnh Hàn bất đắc dĩ mà kháp nữ. Nhi cánh tay, nơi này là hoàng cung. Nói chuyện chú ý điểm. Nương, đau a. Ở hầu phủ thói quen kêu Mau Tĩnh Hàn vì nương. Đang ở bên ngoài không tự giác lại hô thứ mẫu vì nương. Hết chương.